Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, khác nhau. Garrett không có gấp đi núi tuyết bên trong đi và vậy người lính gác chiến đấu. Hắn dự định trước cầm sau cùng khối kia không biết ở địa phương nào cửa ác ma mảnh vỡ bắt vào tay. Cuối cùng lại tới kia nồng cốt mảnh vỡ. Như vậy thì có thể lập tức bắt đầu hắn kế hoạch. Các ma pháp sư, chờ đợi bóng tối hạ xuống đi, mà vào lúc này Smith Lâm mấy người uống mỹ vị canh cá sau đó. Cũng là dội rãnh hàn huyên, dĩ nhiên chủ yếu là một ít tỏa chuyện đề. Nửa giờ sau đó, ánh mặt trời vẫn là rất nhức mắt, trắng như tuyết tuyết đọng bị theo được chiếu lấp lánh. Bất quá lúc này Smith Lâm quả thật rất hợp hốp, còn có Luna đi rừng băng tuyết chuẩn bị thu thập ma pháp vật liệu, sau đó cùng cái này bọn họ trở lại thành Yavis. Dẫu sao tới lúc trời cũng không còn sớm, ngày lễ nhiệm vụ vẫn còn dư lại sau cùng long tộc. Nói thật, hắn hay là thật không gặp qua long. Dĩ nhiên, ở không có tới dị thế giới thời điểm trong sách tranh ảnh thấy qua. Hốp các người công hội gần đây không có chuyện gì lớn đi, Hốp suy nghĩ một chút. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, gần đây công hội thật giống như và thành Yavis bên kia tiến hành ma pháp sư trao đổi. Chủ yếu cũng là vì trao đổi lẫn nhau. Hàng năm đều sẽ có loại việc này động, như vậy à. Xem ra gần đây hẳn là không có chuyện gì liền, Smith Lâm cuối cùng là yên tâm không thiếu. Luna nhưng là tò mò hỏi một câu, tiệm trưởng ngươi lúc nào trở về à, ta định theo trước các ngươi cùng nhau trở về. Không quá ta còn phải đi long tộc đi một chuyến. Ai, buồn giàu à, Smith Lâm nghĩ tới nhiệm vụ liền cảm thấy vô cùng gian khổ. Có hay không như thế buồn giàu? Tiệm trưởng ngươi đi long tộc làm gì? Hốp nghi ngờ hỏi một chút. Không đi làm gì, chính là giao hàng ít đồ, hắn thật không muốn nói chuyện này. Cái nhiệm vụ đáng chết này cũng để cho hắn chạy đã mấy ngày. Mặc dù không phát sinh chuyện gì, nhưng là rất mệt mỏi người à. Ta nhớ thật giống như Ruirus tên kia thật giống như chính là đi rừng cự long. Nói gì viếng thăm bạn cũ? Ta cũng không biết Ruirus tên kia ở long tộc có cái gì tốt bằng hữu, Hốp đối với Ruirus vẫn là rất khinh bỉ. Smith Lâm chỉ là cười một tiếng. Vậy không nói gì, mấy người ở trong rừng rậm vừa trò chuyện bên tìm ma pháp vật liệu. Tìm không ít, bất quá yêu cầu còn kém một chút. Một cái hơn giờ sau đó, mấy người tìm một có đá chỗ ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát ở tìm ma pháp vật liệu. Nghỉ ngơi điểm tích lũy chu, bọn họ lại tìm một lát, thật sự là không tìm được cũng được đi. Trở lại băng tuyết bộ lạc sau đó, Smith Lâm liền cùng Jocdo tộc trưởng cáo biệt, dự định rời đi. Nick Nita hai huynh đệ biết Smith Lâm phải đi tin tức cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nick, lần sau chúng ta ở cùng đi ra ngoài chơi. Nita, cảm ơn người đưa cá, nhớ thường tới chơi. Nita cười nói. Sẽ, đúng rồi, Jocdo tộc trưởng, cái đó kẹo que sự việc ta qua hai ngày sẽ một lần nữa đưa tới. Jocdo tộc trưởng hòa ái cười một tiếng, không quan hệ, sẽ không cái hố ta lão đầu này. Ha ha, mọi người đều cười. Cáo biệt băng tuyết bộ lạc sau đó, ba người đi trở về. Mà ở rừng ách vận bị kẹt ở nơi này để dưới mật thất bên trong Danny đang quấn quýt muốn không muốn. Lấy đi màu máu mát, nhưng là lúc này bốn người lính gác đã mau đến gần bọn họ. Bất quá ngay vào lúc này Danny buông tha phải đi cầm màu máu mát dục vọng. Và Pierre bọn họ trốn chạy nơi này. Phịch, cửa đá bị đóng lại, canh phòng bị quan ở bên trong. Bất quá tốt ở mọi người đều không có chuyện. Mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật à, không nghĩ tới lại có thể sẽ có canh phòng. Bất quá cái đó màu máu quả cầu rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ thật nặng muốn, Patrick tò mò hỏi bên cạnh Pierre. Pierre không vui nói, vậy ngươi cũng không biết, ta liền có thể biết. Ngu ngốc, Patrick bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá bọn họ bỗng nhiên nhìn về phía Danny. Tổng cảm thấy tên này tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Danny tiên sinh, người có thể hay không nói cho chúng ta nơi đó bên quả cầu rốt cuộc là cái gì không? Ta muốn ngươi khẳng định là biết, Pierre cười hỏi tới Danny. Đi ra Danny biết cái này cái là thứ gì ra. Vậy mấy cái huyết tộc thành viên vậy là tò mò nhìn Danny. Chờ đợi Danny giải thích, nhưng là để cho bọn họ thất vọng chính là Danny nói chỉ là một câu không biết. Pierre mới sẽ không tin tưởng huyết tộc những thứ này con rơi sẽ không biết đây là cái đồ gì. Danny tiên sinh, mặc dù chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng là nếu như chúng ta không biết tin tức cụ thể mà nói, chúng ta vậy không có biện pháp tiếp tục hợp tác nữa. Pierre giả bộ một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ vuốt tay, ý kia chính là ở tỏ rõ người muốn không nói. Chúng ta lập tức rời đi. Hợp tác đến đây chấm dứt. Danny nhưng là hừ một tiếng. Vật này các người không có tư cách biết. Các người nếu như không muốn giúp một tay nói vậy liền rời đi tốt lắm. Ta tin tưởng chúng ta thân vương sẽ không bất kể. Pierre không nghĩ tới Danny lại có thể cầm thân vương của bọn họ rời ra. Phải biết bọn họ mặc dù là vong linh pháp sư, đến vậy sẽ nếu là vào huyết tộc làm giữ liền đối với bọn họ là rất bất lợi. Pierre và Patrick đi xa, không có ở và Danny ở chung một chỗ, và hành động này đã là biểu đạt rất rõ ràng. Hợp tác tan vỡ, bất quá đối với huyết tộc mà nói, để cho bọn họ tin tưởng chỉ có người mình. Còn như vong linh pháp sư, mấy cái bá tước cũng có thể diệt hết bọn họ. Cho nên Danny chỉ là cười nhạt, vậy không nói gì, theo cửa đá đóng cửa. Trong mật đạo khôi phục bọn họ mới tới dáng vẻ, dĩ nhiên cửa đá vẫn là có thể mở ra, chỉ bất quá lần này nếu là mở ra cửa đá nói, cũng chỉ có Danny bọn họ là một mình. Ở Wilson bên này, hắn ở rừng cự long tìm được cát, dự định hỏi thăm một chút có tìm được hay không cửa ác ma mảnh vụn tin tức. Nhưng là Wilson không nghĩ tới, cát lại có thể ở hắn bên người chạy tới. Còn bỏ lại một câu, Wilson, ta bị người đuổi giết liền. Sau đó Wilson liền thấy một ông cụ cầm ma pháp trượng nổi lơ lửng liền đuổi tới. Thấy Wilson sau đó có chút cáu phẫn vấn đạo, có thấy hay không một người trẻ tuổi chạy tới. Wilson lắc đầu một cái, chỉ đang phía trước nói, đi bên kia chạy, cảm ơn ngươi. Nhìn lão đầu hướng mình qua loa chỉ phương hướng đuổi theo, hắn là mặt đầy ngẩn ra, không biết cát tên này rốt cuộc làm chuyện gì chọc tới lão đầu này. Dường như vẫn là ma pháp sư công hội, cát nên sẽ không bị ma pháp sư công hội phát hiện đi, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Nhưng là hắn không thể không thi ghi toàn diện. Thật ra thì Wilson không biết là cát bị đuổi nguyên nhân chủ yếu chính là trong vô tình cầm ông cụ kia một ít ma pháp vật liệu cho đạp hư. Cái này mới đưa đến lần này thảm kịch, mà ông cụ kia cũng là Ruirus ở rừng cự long bạn tốt kêu xanh cơ. Mà ở bên kia Ruirus chính là lạc đường, hắn đã tốt thời gian dài không có tới nơi này, cho nên lớn tuổi, trí nhớ liền không tốt lắm. Đáng chết, hẳn là đi phía trái vẫn là đi bên phải, Ruirus còn không biết bạn tốt của hắn đang bởi vì ma pháp vật liệu bị đạp hư đang nổi giận. Bất quá hắn nếu là biết xanh cơ tức giận như vậy khẳng định sẽ cười to. Bởi vì hai người bọn họ cũng có một đoạn ân oán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyency.com/chéo/ta/noi/lay/noi/mot/noi/cai/noi/ngui/noi/ngui/tsuy/thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.